Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, đệ 1433 chương phiên ngoại năm. Này một cổ acetic acid vị thanh âm đến từ y uyển phương hướng. Bất quá lại không phải nàng khai khẩu, mà là bên người nàng trợ lý. Tiểu lưu ngươi nhưng đừng nói như vậy, vị tiên sinh này tuy rằng hơn phân nửa đêm đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng chưa chắc chính là cái gì dã nam nhân. Y uyển cười cười, vội vàng ngăn lại chính mình trợ lý, chỉ là nàng thanh âm này âm dương quái khí, nghe đi lên ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Tiêu Hải Thanh vừa muốn mở miệng phản bác, bên cạnh Từ Nguyên Thừa lại trước về phía trước đi rồi một bước, nhìn nhìn trong phòng cái kia quang thân mình nam nhân, cười một tiếng, các hạ vị nào, nơi này tựa hồ không phải phòng của ngươi. Này đạo cụ vương sư phó nhìn Từ Nguyên Thừa liếc mắt một cái, có chút chột dạ, theo sau lại liếc bên cạnh Y Uyển hai mắt, ho khan một tiếng, lúc này mới vội vàng nói, ta là Tiêu Tiêu bạn trai, là nàng ước ta lại đây. Nga, ngươi là hắn bạn trai, ta đây là cái gì? Từ Nguyên Thừa cười lạnh một tiếng, trên dưới liếc này nam nhân vài lần, vẻ mặt ghét bỏ hướng về phía hắn bụng nhìn thoáng qua, xoa xoa chóp mũi, tiếp theo cười nói, các hạ này dáng người tấm tắc, Tiêu Nhi ánh mắt còn không có kém như vậy, ngươi như vậy càng như là cái ăn trộm đi, trộm đồ vật không thành, trái lại vu hãm nàng, càng hoặc là lòng có gây rối. May mắn nàng vừa mới ra cửa tiếp ta, vừa lúc trốn rồi qua đi, nếu không hôm nay bảo không chuẩn còn sẽ phơi thây khách sạn. Từ Nguyên Thừa nói xong, còn không có cấp đối phương cơ hội phản bác, quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đặt ở trong đó một người nam nhân trên người. Ngươi là đạo diễn đúng không? Vì đại gia ân toàn suy nghĩ, phiền toái ngươi báo nguy, ta không phải ăn trộm, ta thật là Tiêu Tiêu bạn trai. Ta biết Tiêu Tiêu ngực có viên nốt chu sa, kia nam nhân vội vàng nói, một viên nốt chu sa là có thể làm kết luận, nếu ta nhớ rõ không sai, Tiêu Nhi thượng một bộ diễn có cái đánh nhau màn ảnh, bởi vì lôi kéo duyên cớ cho nên đem ngực quần áo xuống phía dưới xả một chút, kia viên nốt chu sa vừa vặn liền lộ ra tới, chẳng qua bại lộ thời gian cơ hồ không đến một giây đồng hồ, cho nên thực dễ dàng xem nhẹ. Từ Nguyên Thừa chậm rãi nói. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, lại là hồ nghi hướng hắn nhìn qua đi, thượng một bộ diễn nốt chu sa, nàng như thế nào không biết, hơn nữa không đến một giây đồng hồ màn ảnh hắn cũng có thể thấy được. Vị tiên sinh này vừa mới nói Tiêu Tiêu đi ra cửa tiếp ngươi, nhưng nàng ăn mặc áo tắm dài, hình như là mới tắm rồi. Y Uyển ở một bên nhẹ giọng nói một câu, ngươi vị nào? Từ Nguyên Thừa liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ, ta là Y Uyển, ngươi không có khả năng không biết ta đi. Y Uyển trên mặt có chút không qua được, nói như thế nào nàng cũng là đương hồng hoa đán chi nhất, nào có người nhận không ra nàng là của ai. Ta mặc kệ ngươi là một con chén vẫn là hai chỉ chén, ta chỉ biết là nếu ngươi lại nói như vậy đi xuống, ta có lý do hoài nghi ngươi ở vì cái này không hợp pháp phần tử giải vây, không chuẩn các ngươi vẫn là đồng đảng, đến lúc đó phải thỉnh cảnh sát tiên sinh đem ngươi mang về cùng nhau hỏi một chút. Từ Nguyên Thừa uy hiếp một tiếng, không màng Y Uyển xanh mét sắc mặt, nhìn lữ điếm lão bản liếc mắt một cái, Tiêu Nhi không có khả năng không khóa môn, người này có nàng phòng chìa khóa, ta muốn biết hắn là như thế nào đạt được, vẫn là nói các ngươi nhà này chính là cái hắc điếm. Nếu ở 10 phút trong vòng các ngươi không giải thích rõ ràng, tra cái minh bạch, ta đây bảo đảm ngươi này cửa hàng khai không đến ngày mai buổi sáng. Ngươi người này khẩu khí thật lớn, ngươi ai a? Y Uyển trợ lý xem bất quá đi, hầm hừ nói một câu, đây là ta danh thiếp, hôm nay các ngươi còn có 10 phút thời gian cùng ta nói. Qua này 10 phút, chính là ta luật sư đoàn đội nhóm tới tìm các ngươi giải quyết. Cho nên phiền toái các ngươi không cần lãng phí thời gian. Hết chương.